Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 22 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 22 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại một khách sạn ở Lâm Hải. Khách sạn Phú Thịnh là một khách sạn 5 sao cao cấp ở Lâm Hải, quy mô cũng khá lớn. Trước cửa, Đặng Hân Hân đang đứng chờ ở đó. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông không cao, có hơi mập. Anh ta đang mở miệng nói với vẻ mặt nịnh nọt. Hân Hân, anh biết em thích đồ cổ. Đến lúc đó, em thích cái gì thì cứ nói với anh nhé. Đặng Hân Hân nhíu mày trả lời. Cảm ơn, tôi không cần đâu. Nếu như có món đồ tôi thích, tôi sẽ tự mình đấu giá thôi. Đừng có khách khí như vậy chứ. Lần này em trở về Lâm Hải, anh hẹn em nhiều lần rồi, nhưng đều không được mà. Lúc mà em làm việc đó, anh đều nói với bố mẹ anh về em, bọn họ vô cùng hài lòng đối với em. Bất kể là công việc hay là gia đình, bố mẹ anh còn nói, lúc nào có thời gian thì sẽ hẹn bố mẹ em ra ngoài ăn cơm đó. Người đàn ông mập mạp kia cười nói. Đặng Hân Hân nhíu mày mở miệng. Hoàng Mậu Tuấn, tôi đã nói rất nhiều lần rồi đó. Tôi không thích anh. Anh đừng có bám theo tôi nữa có được không vậy? Tôi đã có người tôi thích rồi. Từ hồi học cấp 3, em đã nói là như vậy mà. Em đã nói có người mình thích. Nhưng sao tới tận bây giờ lại không thấy em đưa ra chứ? Chúng ta mau đi vào thôi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đó. Tôi còn đợi người nữa. Đặng Hân Hân nói. Lúc này Lê Văn Vân ho khan một tiếng đi tới. Hân Hân, tôi đến rồi đây. Đặng Hân Hân nhìn thấy Lê Văn Vân, trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, cô vội vã đi tới. Hoàng Mộ Tuấn thấy Lê Văn Vân, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khẽ cười nói. Đây không phải cái tên tội phạm cưỡng hiếp của nhà họ Lê vào 9 năm trước sao? Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn anh ta một cái rồi hỏi. Anh là ai vậy? Xin tự giới thiệu một chút nhé. Tôi là Hoàng Mậu Tuấn. Nhà chúng tôi là nhà buôn đồ cổ lớn nhất Lâm Hải đó. Anh ta ngạo nghễ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó nói với Đặng Hân Hân. Hân Hân, sao em lại biết người này chứ? Anh ta là tội phạm cưỡng hiếp nổi tiếng ở Lâm Hải bọn anh mà. Lê Văn Vân nhướng mày. Đặng Hân Hân lại mở miệng nói. Tôi lui tới với ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Lê Văn Vân, chúng ta đi vào trước đi. Đừng có để ý đến anh ta nữa. Lê Văn Vân vừa định đi, Hoàng Bộ Tuấn lại bắt lấy tay của Lê Văn Vân và nói. Thằng nhóc này, Hân Hân là vợ mà tao đã nhận định đó. Tốt nhất là mày nên cách xa cô ấy một chút đi. Cổ tay của Lê Văn Vân hơi động, giấy khỏi tay của Hà Mậu Tuấn, sau đó quay sang Đặng Hân Hân cười nói. Chúng ta đi vào thôi. Sắc mặt của Hà Mậu Tuấn lúc này hết sức khó coi, vội vã chạy theo sau. Biểu cảm bất thiện nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó quay sang Đặng Hân Hân và nói. Hân Hân, lần này người chủ trì bán đấu giá là bạn bè của anh đó. Đến lúc đó, em có đấu giá được cái gì? Anh nói một chút thôi, chắc là sẽ có thể giảm giá cho em đó. Hơn nữa, còn có anh ở đây, em cũng không cần lo lắng để mua trúng đồ giả đâu. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến cửa của đại sảnh. Đặng Hân Hân lấy ra 2 tấm vé đưa cho nhân viên ở cửa kiểm tra, sau đó đi vào bên trong. Trong đại sảnh được sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, lúc này cũng đã chật ních người. Đặng Hân Hân nhìn 2 tấm vé trong tay, một chút tìm đúng vị trí, mang theo Lê Văn Vân ngồi xuống. Hà Mậu Tuấn cũng đi theo, tới hàng ghế phía sau bọn họ, rồi ngồi xuống. Lúc này ở hàng đầu tiên đang có mấy thanh niên đeo kính mát đang ngồi, bọn họ bắt chéo 2 chân. Thời điểm nhìn thấy bọn họ, trên mặt rất nhiều người đều hiện vẻ kiêng kỵ. Mấy người này chính là Phương Quân, Liễu Bạch, Trương Dục, cùng với Lê Hoán nữa. Không nói đến Trương Dục, 3 người khác là Phương Quân, Liễu Bạch cùng với Lê Hoán đều là phú nhị đại cao cấp nhất Lâm Hải. Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cũng không có ai dám trêu chọc bọn họ. Phương Quân nhìn thấy Lê Hoán đeo găng tay, cười hì hì nói: Lê Hoán này, không phải tôi nói cậu chứ, vậy mà lại bị một người mới ra tù, bị nhà họ Lê các người đuổi cố biến thành như vậy sao? Mấu chốt là bây giờ tên kia vẫn còn tốt đẹp hoàn hảo lắm, nói ra thì ngay cả tôi cũng đều cảm thấy mất mặt mà. Lê Hoán hừ lạnh một tiếng, hai chân bắt chéo ngồi ở đó bĩu môi nói: Chẳng phải hôm nay Trương Dục đã nói rồi sao? Chuyện cậu và Liễu Bạch ở nhà hàng Vinh Hoa đều đã nghe thấy hết rồi đó. Muốn đuổi người ta đi, kết quả lại khiến cho chính mình bị đuổi, bị Tần Trung Lưu đánh văng ra ngoài phải sao? Phương Quân trừng mắt nhìn Trương Dục một cái, sau đó cười lạnh nói: Cái thằng khốn đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh ta phải biết hậu quả khi đắc tội với tôi thôi. Nói xong anh ta nhìn về phía Lê Hoán: Thế nào, có muốn hợp tác trừng trị tên Lê Văn Vân này không? Trừng trị thế nào đây? Lê Hoán bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản thôi, tôi đưa người, anh đưa tiền. Phương Quân nói: Hình như tên Lê Văn Vân này từ nhỏ đã có khí lực rất lớn rồi đó. Nếu như đánh nhau thật, tôi có quen mấy người luyện võ, thủ đoạn cũng khá nhiều. Tôi dẫn người trừng trị anh ta, sau đó anh trả tiền. Trả bao nhiêu tiền đều do anh phụ trách. Thế nào? Được, không thành vấn đề. Lê Hoán bình tĩnh nói. Ở bên cạnh, Liễu Bạch luôn mang bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo, không hề tiếp lời, chỉ ngồi ở đó mở miệng nói: Đấu giá sắp bắt đầu rồi đó. Ở phía sau, tại chỗ ngồi của Lê Văn Vân, bên cạnh anh, Đặng Hân Hân hàng phấn nói: Lần đấu giá này, người ta nói sẽ có rất nhiều đồ vật có giá trị rất cao đó. Tôi nghĩ chắc là mình không mua nổi đâu, chỉ tới xem một chút thôi. Lê Văn Vân gật đầu. Mặc dù anh có hiểu biết một chút ít đối với đồ cổ, nhưng cũng không phải đam mê. Đây chỉ là một trong những thứ mà người gác đêm bắt buộc phải học thôi. Sau lưng, Hà Mậu Tuấn vừa cười vừa nói: Không sao đâu, em thích cái gì thì cứ trực tiếp nói với anh mua cho em là được. Đặng Hân Hân nhíu mày, không phản ứng đối với anh ta. Hà Mậu Tuấn hừ lạnh, sau đó vỗ vỗ bả vai của Lê Văn Vân và nói: Thằng nhóc, đứng lên đi, đổi chỗ với tôi. Lê Văn Vân nhìn anh ta một chút, sau đó mỉm cười với anh ta, rồi quay người nhìn sang, một chút ý tứ muốn động cũng không có. Hà Mậu Tuấn nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm thụ: Chờ hội đấu giá kết thúc, tôi sẽ khiến anh ta đẹp mặt. Trong lúc nói chuyện, trên sân khấu dựng ở phía trước có một ngọn đèn chậm rãi di động. Dưới ánh đèn, một cô gái trang điểm xinh đẹp dần dần từ trên sân khấu đi tới phía trước. Người phụ nữ này trông rất quen mắt đó, hình như là tôi đã gặp ở nơi nào rồi. Lê Văn Vân sờ mũi nói: Anh không biết cô ấy sao? Cô ấy là người dẫn chương trình hot nhất hiện nay, Tần Tuyết Nhi đó. Có thể nói hiện tại cô ấy đang ở đỉnh vinh quang cao nhất đó. Là minh tinh sao? Thực ra thì đối với phương diện này anh không quan tâm cho lắm. Lúc này Tần Tuyết Nhi đi tới phía trước, trên mặt cô ta để lộ một nụ cười mê hoặc, sau đó giơ mic lên và nói: Hoan nghênh các vị, những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Lâm Hải tới tham gia hội đấu giá lần này. Tiếp theo đây chúng ta sẽ trực tiếp bắt đầu đấu giá. Bởi vì hội đấu giá không có phát sóng trực tiếp, cũng không có quay phim để đưa lên TV, cho nên không cần phải có tiết mục mở màn làm nóng, trực tiếp tiến hành đấu giá. Nói xong, một tay cô ta cầm mic, tay còn lại cầm một cây búa. Món đồ đấu giá đầu tiên là một bức tranh chính gốc của Đường Dần, tranh cung nữ. Trong lúc Tần Tuyết Nhi giới thiệu, hai người đẹp ôm một bức tranh tiến lên, sau đó chậm rãi mở bức tranh đang cuộn tròn ở trước mặt mọi người. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, khóe miệng của anh hơi dương lên và nói: Không ai kiểm nghiệm đó là đồ thật hay giả sao? Người tổ chức lần đấu giá này cũng giống với chúng tôi thôi, là một trong những nhà buôn đồ cổ lớn nhất toàn quốc. Bán hàng giả đồng nghĩa với việc phá hủy thương hiệu của mình. Ở phía sau, Hà Mộ Tuấn cười lạnh nói: Anh có biết giá cả của bức tranh này không vậy? Đó là một con số mà anh có nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Hôm nay coi như để anh mở mang tầm mắt. À, Cho nên vừa rồi anh mới nói sẽ không để cho Hân Hân mua phải hàng giả đúng không? Hóa ra cũng chỉ là nói bừa thôi, bởi vì đồ đấu giá đều là đồ thật mà. Lê Văn Vân bĩu môi cười nói. Hà Bảo Tuấn tức giận đến mức mặt hơi ửng đỏ lên. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân lại nói. Bút tích thật của Đường Dần thấp nhất cũng phải mười mấy tỷ mới có thể mua được đó. Cô rất thích nó sao? Lê Văn Vân hỏi. Bất kỳ một người sưu tầm đồ cổ nào cũng muốn có một bút tích thật của Đường Dần mà. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Thứ này thật sự quá đắt đó. Tôi sưu tầm một số thứ lặt vặt cũng được. Sưu tầm đồ vật đỉnh cấp thì tôi không có tư cách đâu. Hân Hân, chỉ cần em nguyện ý làm bạn gái của anh thôi, anh sẽ đấu giá cái đó cho em. Nhà anh cũng có một bức tranh của Đường Dần. Đến lúc đó, chuyện tốt nhân đôi, anh trực tiếp tặng em hai bức tranh để làm lễ hỏi cưới. Như vậy, có được không? Hà Mậu Tuấn ở phía sau mở miệng nói. Không cần đâu, cảm ơn. Đặng Hân Hân bất đắc dĩ. Lúc này phía trước sân khấu, Tần Thuyết Nhi mỉm cười và nói. Giá khởi điểm 60 tỷ. Âm thanh vừa hạ xuống, phía sau Lê Văn Vân, Hà Mậu Tuấn đã giơ thẻ trong tay lên. 66 tỷ. Không ít người nhìn về phía anh ta, có người kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là cậu ấm của Tịnh Vân trai sao? Hà Mậu Tuấn sao? Sao anh ta lại chạy tới đây chứ? Trịnh Vân trai là tên gọi tiệm bán đồ cổ của anh ta. Ở các chợ đồ cổ trên toàn quốc đều có cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng ở Giang Thành bên kia. Hà Mậu Tuấn nhìn thấy mình bị người khác nhận ra, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. 75 tỷ. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía trên bên phải vang lên. Lê Văn Vân nhìn theo tiếng nói, phát hiện ra người ngồi bên đó là một người phụ nữ, dáng người yểu điệu, đeo kính đen. Bởi vì đeo kính đen cho nên không thể nhìn thấy rõ dung mạo của cô ta, nhưng nhìn từ thân hình thì chắc là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hà Mộ Tuấn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, 81 tỷ. Mỗi lần tăng giá, anh đều thêm 600 triệu. Trên sân khấu, Tần Tuyết Nhi mỉm cười nói, anh Hà số 108 ra giá 81 tỷ, còn ai muốn thêm không? 90 tỷ. Vẫn là cô gái vừa rồi, giọng nói bình thản vang lên. Ngay sau đó, không ngừng có người ở dư thẻ. 96 tỷ, 108 tỷ. Đúng lúc này, Lê Hoán ngồi ở ghế hàng đầu tiên lãnh đạm mở miệng. 150 tỷ. Âm thanh rơi xuống, toàn trường đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Bút tích thật sự của Đường Dần là vô giá. Thế nhưng bản vẽ này rất nhỏ, kỳ thật hơn 120 tỷ đã là mức giá cực hạn rồi. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Hoán lại nâng giá đến điểm 150 tỷ. Trên sân khấu, Tần Thuyết Nhi cũng mỉm cười và nói, anh Lê, anh ra giá 150 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không vậy? Phía sau Lê Văn Vân, Hà Mậu Tuấn nhíu chặt mi tâm, anh ta không nghĩ tới món đồ này lại được nâng giá cao như vậy. Hơn nữa, người ra giá lại là Lê Hoán. Nếu như anh ta cạnh tranh với Lê Hoán, đến lúc đó không nói đến vấn đề lãng phí tiền bạc, anh ta còn có thể đắc tội với Lê Hoán nữa. Mặc dù gia đình anh ta có tiền, nhưng so với nhà họ Lê thì thua kém không biết bao nhiêu lần. Tài chính anh ta có thể điều động cũng chỉ khoảng 150 tỷ. Tăng thêm nữa thì sẽ đến một mức giá anh ta không thể trả. Sao vậy? Không tăng nữa sao? Lê Văn Vân quay đầu, cười như không cười nhìn anh ta. Không phải anh vừa mới muốn đấu giá tặng cho Hân Hân sao chứ? Lúc này mới có 150 tỷ thôi, mà đã không muốn rồi sao? Hay là anh đang không có tiền vậy? Hà Bộ Tuấn ngẩn ra, cắn răng nghiến lợi nhìn Lê Văn Vân và nói. Tôi có đấu giá hay không? Mắc mớ gì tới anh chứ? Tôi mở miệng tối thiểu cũng phải 150 tỷ. Còn anh thì sao? Một tên ở trong tù ngây ngốc suốt 9 năm. Đây là lần đầu tiên nghe thấy con số này đúng không? Bây giờ anh đào đâu ra 150 ngàn. Nếu như có gan, anh giơ thẻ thử xem. Hiện tại, nếu như giơ thẻ, cũng có nghĩa là anh phải ra giá hơn 150 tỷ. Hàng đầu tiên, khóe miệng của Lê Hoán lộ ra một nụ cười bình thản. Anh ta cho rằng trong hội trường này, Không có ai dám tranh đoạt cùng với anh ta. Ngay cả Liễu Bạch và Phương Quân ở bên cạnh cũng không có tư cách. Trên mặt của Tần Tuyết Nhi lộ dáng vẻ tươi cười, cô ta mở miệng nói: 150 tỷ lần thứ nhất, 150 tỷ lần thứ hai. Đúng lúc đó, ở phía sau, Lê Văn Vân giơ thẻ bài của mình lên, thản nhiên nói: 165 tỷ. Xôn xao. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía anh. Thời điểm Lê Hoán bỏ ra 150 tỷ đã đủ khiến mọi người kinh hãi. Bức tranh này đại khái cũng chỉ có hơn 120 tỷ. Đương nhiên, người có tiền thích sưu tầm thật sự thì trả giá cao hơn một chút cũng không sao. Cho nên thời điểm Lê Hoán ra đến 150 tỷ thì tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Kết quả là hiện tại Lê Văn Vân lại tăng thêm 150 triệu. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lê Văn Vân, anh sờ mũi. Ở phía trước, Lê Hoán nghe được âm thanh này, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó anh ta quay đầu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lê Văn Vân, bốn người ngồi đằng trước đều ngẩn người ra. Lại là cái thằng khốn đó sao? Phương Quân chửi ầm lên. Làm sao anh ta có thể bỏ ra đến 165 tỷ chứ? Trương Dục cười lạnh rồi cất lời. Lê Hoán hừ lạnh, bình tĩnh ngẩng đầu nói: Tuyết Nhi, buổi đấu giá của các người, sao ai cũng có thể tiến vào vậy chứ? Hơn nữa, người nào cũng có thể ra giá sao? Các người không điều tra gia cảnh của anh ta một chút đi. Trước đây cái người tên là Lê Văn Vân này đã từng ngồi tù 9 năm đó. Vì cái tội cưỡng hiếp đó, anh ta vốn không thể trả nổi số tiền 165 tỷ này đâu. Ở Lâm Hải, dù sao Lê Văn Vân cũng là một danh nhân. Nghe thấy Lê Hoán nhắc tới, không ít người rời mắt nhìn qua. Hà Mậu Tuấn cười lạnh một tiếng và nói: Đáng đời anh đó. Đáng đời anh còn dám kiên trì tỏ vẻ nữa. Để tôi xem anh làm sao mà xuống đài đây. Trên sân khấu, người chủ trì cũng nhíu mày một cái. Cô ta nhìn về một bên khác, đó là vị trí ngồi của người tổ chức. Tiếp theo, tại chỗ đó có một người đàn ông mặc đồ tây mang giày da đứng lên, đi về phía Lê Văn Vân bên này. Anh ta đi thẳng đến trước mặt của Lê Văn Vân, sau đó mở miệng nói: Anh Lê, anh xác nhận mình có thể lấy ra nhiều tiền như vậy không? Anh ta mà lấy ra được mới lạ đó. Không đợi Lê Văn Vân nói, Hạ Mậu Tuấn ở phía sau lưng đã cười một tiếng. Một kẻ mới ra tù thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Anh bảo anh ta lấy ra 15 triệu còn khó, chứ đừng có nói là 165 tỷ. Anh ta cố ý giả vờ nâng giá thôi. Có lẽ tưởng rằng Lê Hoán sẽ tiếp tục tăng giá nữa. Người đàn ông mặc đồ tây mang giày da không để ý đến anh ta, chỉ nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười khẽ, đang nghĩ là có nên lấy thẻ kim cương ra không. Đúng lúc đó, ở hàng đầu tiên, một âm thanh 10 phần trung khí lãnh đạm vang lên. Tôi chứng minh cậu ấy có thể lấy ra được đó. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía tiếng nói đó. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên bị cụt mất một tay, đồng thời cũng là người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chính là Lôi Bân. Lê Văn Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn ông ta, anh tuyệt đối không nghĩ tới, Lôi Bân vậy mà lại cũng tới đây. Chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Lôi Bân là một nhân vật chính đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Lâm Hải. Người đàn ông mặc đồ tây mang giày da này đứng trước mặt Lê Văn Vân, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó vội vã mở miệng. Nếu chủ tịch Lôi đã lên tiếng, chúng tôi tất nhiên là tin tưởng rồi. Nói xong, anh ta khom người cung kính nói với Lê Văn Vân: Xin lỗi anh nhé. Lê Văn Vân khoát tay nói: Không sao đâu. Ở phía sau Lê Văn Vân, cả người Hà Mậu Tuấn đều đã ngây ngốc ra. Anh ta tuyệt đối không nghĩ tới Lê Văn Vân vậy mà lại quen biết cả Lôi Bân. Đồng thời Lôi Bân còn đặc biệt làm chứng cho Lê Văn Vân nữa. Vậy chẳng lẽ Lê Văn Vân thật sự có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Anh ta nuốt nước miếng một cái, phát hiện ra Lê Văn Vân cũng quay đầu, cười như không cười nhìn anh ta. Vừa rồi anh ta còn đang nói với Lê Văn Vân là không có khả năng đào ra số tiền này. Sau đó, Lôi Bân tự ra lại có thể ra mặt chứng minh. Đây hoàn toàn là tát một cái ở trên mặt anh ta. Hà Mậu Tuấn không nhịn được, hơi rụt cổ một cái, Sau đó có chút chột dạ, đưa mắt nhìn sang phía xa. Đằng trước, bốn người Phương Quân cũng không nhịn được, có chút ngẩn ra. Phương Quân nhìn về phía Lê Hoán, nhướng mày nói. Làm sao cái thằng đó lại có thể móc ra mối quan hệ với Lôi Bân được chứ? Không biết. Lê Cảnh An làm việc ở chỗ Lôi Bân. Có lẽ Lôi Bân nể mặt của Lê Cảnh An nên mới làm chứng cho anh ta thôi. Lê Hoán cau mày suy đoán. Anh có tăng nữa không vậy? Liễu Bạch lên tiếng hỏi. Lê Hoán lắc đầu. Tăng nữa thì sẽ lỗ đó. Hơn nữa chắc là cái thằng đó đang cố ý tranh giành với tôi thôi. Để cho anh ta móc ra 165 tỷ đi. Đến lúc đó, chắc chắn cả nhà anh ta đều sẽ phá sản. Tôi cứ để anh ta đấu giá, nhìn xem làm sao mà anh ta xuống đài đây. Sau khi ầm ĩ một lát, Lê Văn Vân thuận lợi dùng cái giá 165 tỷ đấu giá thành công. Đằng trước, khóe miệng của Lê Hoán lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó nhìn về phía của Phương Quân và nói: "Đúng rồi, nếu Lê Văn Vân đang ở chỗ này, bây giờ anh trực tiếp gọi người đến đây đi. Tiện thể đừng trị anh ta luôn." "Có lý đó." Phương Quân nhếch môi nói, sau đó cầm điện thoại di động rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hội đấu giá vẫn đang tiếp tục. Sau khi đấu giá món hàng thứ nhất xong, trông có vẻ kịch tính và nặng nề. Khoảng thời gian kế tiếp là đấu giá một món đồ vẫn chưa được tính là quý. Sau đó Hà Mậu Tuấn cũng không dám nói gì thêm với Lê Văn Vân nữa. Sau khi ngây người một lát, anh ta chủ động tìm một lý do rồi chạy mất. Lê Văn Vân chỉ cần đấu giá được một món đồ, anh ta có cảm giác rất là mất mặt. Ngay từ đầu anh ta còn định tìm người đánh Lê Văn Vân một trận. Thế nhưng thời điểm Lôi Bân nói giúp cho anh ta không dám làm ra hành vi nào khác nữa. Lôi Bân không phải là một nhân vật mà anh ta có thể trêu chọc. Đối với chuyện này, Đặng Hân Hân và Lê Văn Vân cũng không để ý lắm. Đặc biệt là Đặng Hân Hân, cô chỉ ước gì Hà Mậu Tuấn cút đi càng sớm càng tốt. Đối với chuyện này, Đặng Hân Hân và Lê Văn Vân cũng không để ý lắm. Đặc biệt là Đặng Hân Hân, cô chỉ ước rằng Hà Mậu Tuấn cút đi càng sớm càng tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến lúc đấu giá một món đồ quan trọng, một kiện vật phẩm quý báu xuất hiện một lần nữa. Vật phẩm này cũng không phải là đồ cổ, mà chỉ là một sợi dây chuyền hột xoàn lấp lánh ánh sáng, có tên là Vì Sao Sa Mạc. Hột xoàn này có hình trái tim, công nghệ cũng tương đối hoàn mỹ. Khoảnh khắc ngọn đèn chiếu vào, quả thực là hết sức xa hoa. Thứ này xuất hiện khiến cho cả phụ nữ tại hiện trường đều thích đến mức mà phát điên lên. Cuối cùng, Vì Sao Sa Mạc này đã được Lôi Bân ra giá 4.500 tỷ. Khoảng 10 giờ tối, hội đấu giá mới chính thức kết thúc. Lê Văn Vân được dẫn đến hậu trường cả thẻ tính tiền. Tính tiền xong, anh thuận lợi lấy được bút tích thật của Đường Dần. Sau đó, mỉm cười đưa cho Đặng Hân Hân và nói: "Tôi tặng cô đó." Đặng Hân Hân hơi sửng sốt một chút. Cô ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân và nói: Anh muốn tặng cho tôi sao?" Lê Văn Vân gật đầu: "Đúng vậy, không phải là cô thích nó sao chứ?" Đặng Hân Hân nuốt nước miếng một cái: "Anh là bởi vì tôi thích nên anh mới đấu giá sao?" Lê Văn Vân lại nhún vai: "Đúng vậy, nếu không thì tôi đã đấu giá món đồ này làm gì chứ? Tôi cũng không thích sưu tầm đồ cổ đâu." Đặng Hân Hân lắc đầu: "Không được, không được. Bức tranh này quá quý giá, tôi không thể nhận được đâu. Lần trước bởi vì chuyện của tôi mà cô đã gặp nguy hiểm rồi. Tôi còn đang không biết nên cảm ơn cô thế nào đây. Về sau lại còn làm phiền cô rất nhiều chuyện nữa. Cô cứ yên tâm mà thoải mái nhận lấy đi." "Đúng đó, Lê Văn Vân lại không thiếu tiền. Cậu ấy tặng cô thật mà." Đúng lúc đó, Lôi Bân cũng cười hì hì, sau đó nhìn Lê Văn Vân hỏi: "Đây là em dâu sao?" Đặng Hân Hân đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nói xong, ông ta còn vỗ vỗ bả vai của Lê Văn Vân và nói: "Lê Văn Vân, ánh mắt không tệ đâu." Lê Văn Vân vội ho một tiếng: "Ông đừng có nói lung tung, cô ấy là bạn của tôi thôi. Giới thiệu cho ông một chút nhé. Cô ấy phụ trách quản lý nghiệp vụ của tôi ở ngân hàng Tân Hải đó. Tên là Đặng Hân Hân." Sắc mặt của Lôi Bân hoàn toàn thất vọng. "Lê Văn Vân, cậu cũng đã trưởng thành rồi. Mặc dù cũng đã từng kết hôn một lần, Thế nhưng cũng đừng bởi vì những chuyện trải qua trong quá khứ mà để lại bóng ma trong lòng nữa. Trên đời này vẫn có rất nhiều bố mẹ vợ tốt tính lắm. Mau tìm một cô vợ đi. Tôi cảm thấy quản lý Đặng này không tệ đâu. Trên mặt của Đặng Hân Hân lộ ra một nụ cười nhạt, hai má ửng đỏ, cô che miệng cười khẽ. Lê Văn Vân lại ho khan một tiếng, sau đó nói: Thật ra là ông đó, ông cũng có thể mà. Đã tới tuổi này rồi, vẫn còn chơi trò lãng mạn cùng với chị dâu sao? Tôi mà lãng mạn sao chứ? Lôi Bân cầm một cái hộp tinh xảo, trực tiếp ném cho Lê Văn Vân và nói: Tôi và nhà tôi là đôi vợ chồng già rồi. Đấu giá cái đồ chơi này thì có ích lợi gì chứ? Cậu cũng biết đó, chị dâu của cậu rất tiết kiệm. Nếu như cô ấy biết tôi bỏ ra 4.500 tỷ để đấu giá món đồ này cho cậu, có lẽ cô ấy sẽ chặt đứt chân tôi đó. Tôi đấu giá cho cậu đó, lần sau tìm một cô gái thì phải tinh tường một chút đi. Cậu vẫn phải nắm chặt một chút mới được. Lê Văn Vân gãi đầu, không nói gì thêm. Ở bên cạnh, Đặng Ngân Hân cũng không quá mức kinh ngạc. Cô biết Lê Văn Vân có thẻ kim cương, thân phận rất thần bí. Bên cạnh anh cũng có rất nhiều bạn bè, cũng không phải chuyện kỳ lạ. Lê Văn Vân cầm hộp, vội ho một tiếng. Chúng ta đi thôi. Ba người đi thẳng một đường ra bên ngoài. Vừa tới cửa, sắc mặt của Lê Văn Vân và Lôi Bân đều hơi giật giật. Bọn họ phát hiện ra, ở cửa khách sạn có mấy người đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Lê Văn Vân nhìn Lôi Bân một chút, sau đó quay sang nhìn Đặng Hân Hân và nói: Hân Hân, cô lái xe trở về trước đi. Tôi và Chủ tịch Lôi muốn đi uống rượu một lát. Đặng Hân Hân gật đầu, sau đó mở miệng nói: Cảm ơn món quà của anh nhé, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Lê Văn Vân cười cười, không nói gì nữa. Đợi cho Đặng Hân Hân lái xe đi, Lôi Bân tháo cà vạt và nói: Xem ra, ở Lâm Hải này cậu đã đắc tội không ít người đâu. Lê Văn Vân mỉm cười, bình tĩnh nói: Cũng tốt thôi. Như vậy sẽ khiến cho đám người ở Lâm Hải mau chóng để lộ răng nanh. Không phải là ai muốn đạp tôi một cước cũng được đâu. Ông đi trước đi. Lôi Bân cười nói: Vậy đi nhé. Ông ta không hề lo lắng cho sự an nguy của Lê Văn Vân. Người đàn ông này là món vũ khí mạnh nhất của người gác đêm. Anh đã từng bò từ núi, từ biển máu mà ra. Ông ta biết rõ Lê Văn Vân cường đại đến mức nào. Đám côn đồ này không có người nào có thể tạo thành uy hiếp cho Lê Văn Vân. Đợi Lôi Bân rời đi, Lê Văn Vân đi tới ven đường cách khách sạn xa xa, giả bộ như đang đứng dậy chờ xe. Đại khái khoảng một phút đồng hồ sau, 4-5 người liền đi tới bên cạnh của anh, bao vây anh từ hai bên. Đồng thời Lê Văn Vân cảm giác được sau lưng của anh có một con dao nhọn đang chĩa vào lưng. Một âm thanh vang lên: Không được kêu, cũng không được nói chuyện. Hiện tại mau đi theo chúng tôi ngay. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ vội vàng. Đại ca, có chuyện gì thì cứ từ từ nói đã, tôi sẽ dốc sức phối hợp với các anh. Soạt một tiếng, đúng lúc này có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên bên tai: Lên xe đi. Lê Văn Vân thành thật bước lên xe, mấy người còn lại cũng theo sát. Con dao kia vẫn luôn chống sau lưng của Lê Văn Vân. Một người trong số đó cười lạnh và nói: Được đấy, thằng nhóc, một lần trêu chọc đã trêu chọc hết tất cả đám con nhà giàu ở Lâm Hải đó. Mày sợ rằng không biết bản thân sẽ chết như thế nào sao? Lê Văn Vân cười nhìn bọn họ: Ai sai các người đến đây chứ? Đừng có nói nhảm nữa, đến rồi thì mày sẽ biết thôi. Xe không ngừng tiến về phía trước. Khoảng chừng hơn 20 phút sau, xe dừng lại ở cửa của một câu lạc bộ tennis. Lê Văn Vân bị mắng chửi rồi bị đẩy xuống xe. Đi vào đi. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó tiến vào bên trong câu lạc bộ. Thấy dáng vẻ này của Lê Văn Vân, một người cười nói: Chà chà, gan cũng khá lớn đó, đến bây giờ vẫn không hoang mang chút nào hết. Dù sao cũng là người đã từng ngồi tù 9 năm mà, có lẽ sẽ không biết đã bị thông cúc biết bao nhiêu lần. Chuyện này đối với cậu ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có đám người cười vang lên. Lê Văn Vân bị đẩy vào đến một sân tennis được bật đèn. Lúc này trên hàng ghế dài bên cạnh sân tennis, Lê Hoán và Trương Dục nghênh ngang ngồi đó. Cách đó không xa là Liễu Bạch và Phương Quân đang đánh bóng. Ngoài ra còn có mười mấy người, trong tay đám người này đều cầm gậy bóng chày, ống tuyếp các loại. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân đã đến, Phương Quân và Liễu Bạch thu vợt, Lê Văn Vân bị đẩy lên phía trước, rồi bị một đám người vây lại. Phương Quân lau mồ hôi, sau đó đứng lên. Liễu Bạch và Trương Dục bên cạnh cũng đứng dậy theo. Bọn họ đi vào trong vòng vây, như cười như không nhìn Lê Văn Vân. Trương Dục đánh giá Lê Văn Vân và cười nói: "Bạn không biến sắc sao? Quả nhiên là người từng ngồi tù 9 năm đó." Nói xong, cậu ta thở dài một hơi. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi họ Trương, chữ Trường trong từ hung hăng càn quấy đó. Hiện tại anh nhớ cho kỹ chưa?" Lê Văn Vân liếc nhìn cậu ta, sau đó tầm mắt của anh quét qua mấy người còn lại, thở mũi nói: "Mấy người..." Vừa mới mở miệng, Phương Quân đã tiến lên phía trước một bước, cắt đứt lời nói của Lê Văn Vân. "Anh có tư cách gì mà nói chuyện ở đây chứ? Trước tiên hãy quỳ xuống đi, chúng tôi từ từ chơi với anh ngay." Lê Văn Vân nhướng mày, Trương Dục tiến lên và nói tiếp: "Anh Quân bảo anh quỳ xuống, anh nghe không hiểu sao?" Lê Văn Vân nhìn sang cậu ta, thản nhiên nói: "Cái tên thái giám như cậu, đúng là kịp thời truyền lời đó." "Mẹ nó chứ, mày nói cái gì vậy?" Gương mặt của Trương Dục bỗng phát lạnh, Lê Văn Vân lại sờ mũi. Ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua ba người Lê Hoán, Phương Quân và Liễu Bạch. Sau đó anh nói: "Cho nên hôm nay mấy người tìm tôi là định cho người đánh một trận sao?" "Đánh anh sao?" Phương Quân đi tới bên cạnh Lê Văn Vân, sau đó đứng trước mặt Lê Văn Vân và nói: "Hình như anh nhầm rồi đó. Không chỉ đánh anh thôi đâu, chúng tôi còn định làm anh nhục nhã nữa." Lê Hoán đứng bên cạnh cũng lạch nhạn: "Tôi đã cảnh cáo anh rồi, trở về Lâm Hải rồi thì thành thật một chút đi. Kết quả anh lại dám trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác. Tay của tôi còn vì anh mà bị thương đó. Cái mệnh tiền của anh cũng không đền nổi đâu." Liễu Bạch không nói chuyện, cậu ta tiến lên một bước, mỉm cười nhìn về phía Lê Văn Vân. Đúng lúc đó, cậu ta bỗng nhiên giơ cây vợt tennis đen trong tay, tàn nhẫn đập về phía Lê Văn Vân. "Trước tiên, mày quỳ xuống rồi hãy nói chuyện với bọn tao." Trong mắt của Lê Văn Vân lóe lên ánh sáng lạnh. Ngay sau đó, anh bỗng nhiên giơ tay lên, nắm lấy đầu của Liễu Bạch, ác độc ấn xuống đất. Liễu Bạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn truyền đến, cậu ta không thể phản kháng lại. Cộng thêm cánh tay đang dùng lực vung ra ngoài, trong giây lát đã bị mất trọng tâm, phát đập này lại đánh lên người của Phương Quân. Bốp một tiếng, hai âm thanh này lần lượt vang lên. Chân của Phương Quân lại bị đập một phát, đau đến nhe răng trợn mắt. Còn Liễu Bạch thì bị Lê Văn Vân hung ác, nhấn đầu xuống đất. Lần này Liễu Bạch trực tiếp bị đập đến mức muốn hôn mê, phát ra từng trận kêu la thảm thiết. Lê Văn Vân đối với việc khống chế sức mạnh có thể nói là cực kỳ ảo diệu. Cú đánh này không tạo thành tổn thương chí mạng cho Liễu Bạch, cũng không làm cậu ta ngất đi. Tuy nhiên, tuyệt đối có thể làm cậu ta cảm thấy đau đớn tột cùng. Tiếng kêu thảm thiết của Liễu Bạch khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ không ngờ khi Lê Văn Vân đối mặt với nhiều người như vậy lại dám ra tay. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt thôi đã ấn Liễu Bạch xuống đất. "Mẹ nó chứ, mày dám ra tay sao?" Phương Quân không quan tâm đau đớn trên người, quay đầu nhìn Lê Văn Vân. Đám người vây quanh Lê Văn Vân cũng đồng loạt hướng về phía bên này. Có người thì cầm ấm tuyếp chỉ vào Lê Văn Vân và mắng. Khóe miệng của Lê Hoán và Trương Dục đang đứng bên cạnh đều co giật. Một cú vừa rồi của Liễu Bạch, bọn họ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Trời mới biết được hiện tại Liễu Bạch sẽ đau đến mức nào chứ. Đối mặt với tình huống bây giờ, Lê Văn Vân đang ngồi dưới đất cười híp mắt rồi đứng dậy. Sau đó, chân của anh dẫm lên mạch của Liễu Bạch, cười như không cười nhìn Phương Quân. "Mày bỏ cái chân ra cho tao đi. Liễu Bạch là cháu trai, là cháu ruột của ông cụ nhà họ Liễu đó. Mày lại dám ra tay với cậu ta sao? Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi đó." Phương Quân trừng mắt quát: "Buông ra cho tao." Trương Dục giật cây gậy bóng chày của người đứng bên cạnh, xông về phía trước, đập về phía của Lê Văn Vân. Bốp một tiếng. Đúng lúc này Lê Văn Vân lại có thể bắt được cây gậy kia. Trương Dục ngẩn ra, trong nháy mắt, Cổ tay của Lê Văn Vân chợt phát lực. Giây tiếp theo, phần đầu của gậy bóng chày này trực tiếp vỡ ra, biến thành một đống vụn vỡ. Trương Dục sợ đến mức suýt tè ra quần. Cậu ta vô thức buông lỏng cây gậy, lùi về phía sau vài bước, kinh hãi nhìn Lê Văn Vân. Đám người vây xung quanh cũng không có ai dám tiến lên một bước. Lê Hoán và Phương Quân há hốc mồm, không tin nổi mà nhìn Lê Văn Vân. Cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể trực tiếp bóp nát một cây gậy bóng chày này chứ? Phương Quân há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng cảm giác cổ họng của mình tựa như mắc kẹt vậy. Một câu thôi cũng không thể nói ra. Một màn này khiến cho cậu ta cực kỳ chấn động. Lê Văn Vân thổi vụn gỗ trên tay, sau đó vỗ vỗ tay và nói: Trời, chất lượng của cây gậy này kém quá, mới sờ một chút thôi mà đã nát vụn rồi. Tiếp theo, trong ánh nhìn kinh hãi của mọi người, Lê Văn Vân hít mắt cười, rồi đi đến trước mặt của Lê Hoán và Phương Quân, sau đó giơ tay lên. Bốp bốp bốp, ba cái bạt tai liên tiếp đập lên mặt của bọn họ. Lần này cũng đánh cho Phương Quân và Lê Hoán một hồi. Trong lòng của cậu ta giận dữ, đứa con rơi của nhà họ Lê, một tên ngồi tù 9 năm trước mặt này, lại dám tát bọn họ sao? Sắc mặt của Lê Hoán âm thầm nói: Lê Văn Vân, mày dám ra tay với tao sao? Lê Văn Vân khẽ cười, thản nhiên nói: Loại người như các anh, nếu như không phải bậc cha chú có tiền, thì các anh là cái thá gì chứ? Cầm tiền của chính mình hưởng thụ thật tốt. Đừng có chọc vào tôi, tôi không thích gây sự. Nhưng nếu như các người chủ động trêu chọc trên đầu tôi, thì đừng có trách tôi không khách sáo. Cái tát này xem như là một bài học đó. Nói đến đây anh nhún vai. Ngược lại, một kẻ chân đất như tôi không sợ mấy người đi giày các anh đâu. Nếu như các anh còn tiếp tục nhằm vào tôi nữa, cứ đến đi, tôi dám cam đoan các anh sẽ thảm hơn nhiều so với Liễu Bạch hôm nay đó. Một cú đánh vừa rồi của Lê Văn Vân thực sự là dọa sợ bọn họ. Đột nhiên đôi mắt của Phương Quân di chuyển, nhìn tay trái của Lê Văn Vân. Tay trái của anh vẫn luôn cầm chiếc hộp đựng ngôi sao sa mạc mà Lôi Bân đưa. Chiếc hộp ngôi sao sa mạc này bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng trên buổi đấu giá. Mà đây là do Lôi Bân chi ra 1.500 vạn mới lấy được. Lôi Bân là ai chứ? Là chủ tịch tập đoàn Hán Vũ ở Lâm Hải. Không ai là muốn đụng chạm tới ông ta. Bản thân quy mô tập đoàn Hán Vũ đã rất lớn rồi. Phóng tầm mắt ra toàn quốc, cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu. Cho dù là nhà giàu sang quyền thế như thế nào nữa, hay như nhà họ Lê, cũng phải kiêng dè một hai. Hơn nữa, tập đoàn Hán Vũ còn chủ động tiến hành cạnh tranh với nhà họ Lê trên một số sản nghiệp. Đa số thời điểm vẫn có thể cạnh tranh được, tư bản sau lưng cũng được, bối cảnh cũng vậy, đều khá là khủng bố. Ở Lâm Hải, không ai hy vọng đụng phải Lôi Bân. Cho nên khi Phương Quân nhìn thấy ngôi sao sa mạc của Lôi Bân xuất hiện trong tay của Lê Văn Vân, trong mắt của anh ta hơi co lại. Sao ngôi sao sa mạc lại ở trong tay của mày chứ? Phương Quân thở ra một hơi. Lê Văn Vân sờ mũi nói: Là chủ tịch Lôi bảo tôi mang về giúp ông ấy thôi. Làm sao? Sắc mặt của Lê Hoán cũng hơi biến đổi. Bọn họ không thể không suy xét lại quan hệ giữa Lê Văn Vân và Lôi Bân là như thế nào đây. Từ lúc bắt đầu cuộc đấu giá, Lôi Bân lên tiếng vì Lê Văn Vân. Đến hiện tại, ngôi sao sa mạc mà Lôi Bân mua được lại giao cho Lê Văn Vân. Tất cả đều chứng minh rằng quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường. Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn Lê Hoán, lại nhìn sang Phương Quân, sau đó xoay người nhìn Liễu Bạch trên mặt đất. Nhớ kỹ đó, sau này đừng có gây chuyện với tôi nữa. Hơn 10 tên vừa nãy, không một ai dám lên tiếng. Một là đám Phương Quân không bảo bọn họ lên, hai là một màn tay không bóp nát cây gậy bóng chày vừa rồi của Lê Văn Vân, thực sự là dọa sợ bọn họ. Nhìn Lê Văn Vân nghênh ngang rời đi, những người còn lại mới vội vã đỡ Liễu Bạch lên. Lúc này máu của Liễu Bạch đã chảy đầy đất. Nhanh đưa Liễu Bạch đến bệnh viện đi. Phương Quân vội vàng nói. Nói xong, sắc mặt của cậu ta khó coi. Mặt của cậu ta bị Lê Văn Vân tát một cái. Hiện tại hình 5 ngón tay in trên mặt đã sưng lên. Lê Hoán và Trương Dục đứng bên cạnh cũng không khác lắm. Tại sao quan hệ của Lê Văn Vân này và Lôi Bân lại tốt như vậy chứ? Bố của tôi rất sợ Lôi Bân đó. Chuyện này e là không dễ xử lý đâu. Hương Quân thở dài, sau đó nhìn về phía Lê Hoán và hỏi, cậu định làm thế nào đây? Sắc mặt của Lê Hoán âm trầm. Hai lần rồi, anh ta chịu thiệt liên tiếp hai lần trên người của Lê Văn Vân. Anh ta phát hiện ra bản thân có hơi không nắm rõ con người của anh ta. Một người vừa ra tù, quen biết Trần Mỹ Huyên, hiện tại lại có quan hệ không rõ ràng với Lôi Bân. Cái tát này là khuất nhục lớn nhất từ khi anh ta sinh ra đến nay. Anh ta có chút không thể nhịn được. Nhưng đồng thời hiện tại, anh ta lại không nắm bắt được nhiều đối với Lê Văn Vân. Anh ta nghiến răng thở ra một hơi. Cứ chờ đi, xem Liễu Bạch nói thế nào đã. Vẻ mặt của Phương Quân hơi động. Đúng vậy, Liễu Bạch bị Lê Văn Vân đánh thành bộ dạng này, người nhà họ Liễu chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Bọn họ kiêng dè tập đoàn Hán Vũ là do vì sợ bản thân mình mà tập đoàn Hán Vũ sẽ trở mặt với dòng họ của bọn họ. Đến lúc đó, dòng họ bị tổn thất lớn, bọn họ sẽ không có cách nào chịu được cơn giận dữ đó. Nhưng nhà họ Liễu không giống vậy. Liễu Vân Sơn sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, có thể điều động tài chính hàng trăm tỷ tại ngân hàng này, đồng thời nắm giữ rất nhiều quyền hạn. Liễu Bạch phải chịu khuất nhục như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua như thế đâu. Bọn họ nghĩ như thế nào? Lê Văn Vân hoàn toàn không để ý. Ra tới bên ngoài, anh cũng không lập tức trở về nhà, mà lại thuê xe đến một địa điểm cạnh bờ sông. Anh đã hẹn với Hoàng Thị Kỳ, buổi tối sẽ đưa Ngô Nghiêu đến người gác đêm. Tới địa điểm hẹn, Ngô Nghiêu đang giữ hai chiếc vali ngồi ở đó. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt của anh ta hưng phấn, tươi cười. Cậu tự mình đến tiễn tôi sao? Không, chờ lát nữa sẽ có người đến đón cậu thôi. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Đến đón cậu ta chính là Tần Quốc Thành. Thật ra, gia nhập người gác đêm rất phiền phức. Trước tiên, cậu ta phải đi theo Tần Quốc Thành đến trụ sở tạm thời của người gác đêm. Sau đó tiến vào trại tân binh, tiếp đó lại nhận biên nữa. Khoảng 11 giờ, một chiếc xe Việt dã dừng lại trước mặt họ. Ngay sau đó có hai người nhảy từ trên xe xuống. Ngoại trừ Tần Quốc Thành ra, còn có Tất Hoa Vũ cũng chạy đến đây. Sau khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân liền bước nhanh đến, kế đó ôm chặt anh. Lê Văn Vân cũng ôm anh ta và gọi, người anh em. Hai người là tân binh cùng thời kỳ, lại cùng gia nhập vào một tiểu đội, quan hệ cũng khá tốt. Nhưng sau này, Tất Hoa Vũ không theo kịp tiến độ của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, nên đã ở lại tiểu đội. Còn anh và Hoàng Thị Kỳ thì trở thành quân xung kích của người gác đêm. Tất Hoa Vũ buông Lê Văn Vân ra, cười nói, Lê Văn Vân, được đó, tôi nhìn vẻ ngoài của vợ cũ anh xinh đẹp như vậy, chỉ là có hơi thích nịnh bợ thôi. Vẻ mặt của Lê Văn Vân lúng túng. Anh biết chuyện này của bản thân sẽ bị rất nhiều người gác đêm trào phúng. Tần Quốc Thành nhìn về phía Ngô Nghiêu, lạnh nhạt nói, đây chính là thằng nhóc mà cậu muốn giới thiệu gia nhập người gác đêm sao? Ngô Nghiêu nhíu mày. Tôi tên là Ngô Nghiêu, ông cũng có thể gọi tôi là Năm Co. Năm. Ngô Nghiêu nhíu mày nói, tôi tên là Ngô Nghiêu, ông cũng có thể gọi tôi là Năm Cơ. Năm Cơ sao? Hạng năm trên bản sát thủ thế giới ngầm sao chứ? Tất Hoa Vũ nhướng mày nói, 3 năm trước, Lê Văn Vân đã biết đến bảng xếp hạng sát thủ. Anh khá là quen thuộc với mấy biệt danh kia, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy biệt danh của Ngô Nghiêu. Ngô Nghiêu cợt nhả hất tóc. Đúng vậy đó. Cái tên giả ngầu trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm sao? Tần Quốc Thành híp mắt cười nhìn Ngô Nghiêu và nói, mỗi lần giết người xong đều sẽ vứt vài lá bài Năm Cơ lên thi thể đó. Lê Văn Vân kinh ngạc nhìn Ngô Nghiêu. Ngô Nghiêu vội vàng ho một tiếng. Cuộc sống mà, phải có chút cảm giác nghi thức chứ. Được rồi, lên xe đi, đến người gác đêm thôi. Tần Quốc Thành lên tiếng. Ngô Nghiêu nhìn về phía Lê Văn Vân, anh cười với cậu ta. Đi đi, đừng có là sư phụ cậu thất vọng nữa. Sau khi tiễn Ngô Nghiêu đi, Lê Văn Vân mới thở dài bắt xe nhanh chóng về nhà. Cùng lúc đó, tại sân bay của Lâm Hải, lúc này trong máy bay, một người đàn ông trung niên mặc áo gió bước ra. Ông ta đeo kính và khẩu trang, dáng người khá cao lớn. Đứng bên cạnh ông ta có hai người phụ nữ, vóc người cực kỳ đẹp, nhưng khuôn mặt thì lạnh như băng. Ông ta giống như tổng giám đốc độc tài chuyên chế, mà hai người phụ nữ kia giống như người tình của ông ta, đi đường cuốn theo gió, thu hút không ít sự chú ý. Mẹ nó chứ, đây là ngôi sao nào vậy? Không biết, chắc là nhân vật lớn gì thôi. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho không ít người liếc nhìn. Người đàn ông trung niên này không coi ai ra gì, trực tiếp xuyên qua đám người, rất nhanh đã ra ngoài được. Ở chỗ đó, Lê Hàng đang đứng cười híp mắt. Sau khi nhìn thấy người đến, ông ta quay sang bên cạnh làm một tư thế mời. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Lê Hàng, bọn họ bước lên xe rồi có rèm che lại. Xe chậm rãi khởi động, Lê Hàng ngồi ở vị trí phó lái, tiếp đó đưa một tấm hình về phía sau. Cậu ta chính là mục tiêu đó. Người đàn ông trung niên này mở miệng, giọng nói cực kỳ tư tính. Đúng, Lê Hàng bình tĩnh nói. Tôi ra tay, giá rất cao đó. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Mặt khác, không phải làm mối nữa, giới thiệu Trần Mỹ Huyên cho tôi. Lê Hàng cười híp mắt. Đương nhiên, không thành vấn đề đâu. Loại phụ nữ đã ly hôn như Trần Mỹ Huyên, khẳng định là không chịu được thế tiến công của kiểu đàn ông như anh. Anh nhất định có thể thuận lợi nắm bắt bà ta trong tay thôi. Ở một nơi khác, Lê Văn Vân vừa về đến nhà. Lê Cảnh An thấy anh trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con đi với Diệp Hinh sao? Bố nhắc lại con một lần nữa nhé. Diệp Hinh là phụ nữ có chồng rồi đó. Lê Văn Vân cạn lời, anh vội vàng nói. Bố, bố nghĩ gì vậy? Diệp Hinh cũng cảm thấy chuyện 9 năm trước có hơi kỳ lạ, nên cùng con nói chuyện một chút thôi. Nếu như trong quá trình con điều tra chân tướng có gì thì cần cô ấy giúp, cô ấy sẽ đồng ý giúp con thôi. Lê Cảnh An nghi ngờ hỏi. Là thật sao? Con lừa bố làm gì chứ? Vợ chồng hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngày mai con đi xem mắt một buổi đi. Lê Văn Vân lại ngẩn người ra. Cái người lần trước cậu giới thiệu kia chẳng phải không đồng ý gặp con sao? Là dì út con giới thiệu đó. Con giúp Liễu Ngọc tìm được một công việc tốt, bọn họ rất biết ơn con. Dì út còn nói sẽ giới thiệu cho con đến khi nào tìm được bạn gái mới thôi đó. Lê Văn Vân choáng váng, anh vội vã nói. Mẹ, con có bạn gái rồi mà. Lúc này Tào Vân khiến cho Lê Văn Vân thực sự bị dọa sợ. Mẹ không tin đâu. Trừ phi con dẫn về cho mẹ xem thử thì mẹ mới tin. Ngày mai con tranh thủ thời gian đi, đi xem mắt một chút đi. Biết đâu con lại vừa ý người ta thì sao? Lê Văn Vân im lặng. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Khi trở về phòng, Lê Văn Vân suy nghĩ và nói. Anh đã làm bạn trai cho Đặng Hân Hân và Đỗ Tịch Tịch mấy lần rồi. Để cho bọn họ giả vờ một lần đi. Cho dù thế nào đi nữa, lần này anh cũng phải lừa dối bố mẹ. Anh nằm ở trên giường. Không lâu sau, điện thoại di động của anh khẽ vang lên. Lê Văn Vân cầm điện thoại di động lên nhìn. Là của Hoa Hồng Đỏ. Lê Văn Vân nhíu mày nhận điện thoại. Sau đó trong điện thoại hiện ra một bóng dáng vô cùng xinh đẹp. Hoa Hồng Đỏ đang ở trong phòng. Cô ta mặc đồ rất ít. Bóng dáng thì vô cùng xinh đẹp, đã khiến cho Lê Văn Vân suýt chảy máu mũi. Anh thấy tôi có đẹp không vậy? Nếu như anh thấy đẹp thì anh có thể tới tìm tôi để cảm nhận một chút. Tôi có mùi vị rất ngon đó. Lê Văn Vân vội vàng thu lại tâm tư và nói. Có chuyện gì không vậy? Hoa Hồng Đỏ hừ lạnh. Nhàm chán thôi. Nhưng tôi thích đó. Lê Văn Vân không nói lên lời nữa. Cô gái này thực sự là một kẻ biến thái. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện chính đây. Trác Hạo đã tới thành phố Lâm Hải rồi đó. Trác Hạo sao? Trong đầu của Lê Văn Vân nhanh chóng lướt qua các cảnh tượng. Trong đầu anh hiện ra một thông tin. Trác Hạo được hầu hết mọi người gọi là Phong Hàng Giả, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ ngầm. Ông ta là một người cao điệu, nên thích mặc một chiếc áo khoác màu đen. Dù đi ra ngoài hay thực hiện các nhiệm vụ của sát thủ, cạnh ông ta đều có hai người phụ nữ xinh đẹp và còn là một cặp song sinh nữa. Thân thủ của người phụ nữ xinh đẹp này cũng khá ổn. Bọn họ đều là kim bài sát thủ của Hồng Nguyệt. Ông ta có địa vị cao hơn tôi. Quyền chỉ huy tối cao của tôi ở thành phố Lâm Hải đoán chừng sẽ bị tước đoạt thôi. Hoa Hồng Đỏ mỉm cười nói. Mục đích của bọn họ là gì vậy? Lê Văn Vân hỏi. Bọn họ có hai mục đích đó. Hình như mục đích thứ nhất là được người ta thuê đi ám sát một người ở thành phố Lâm Hải. Còn mục đích thứ hai là kiểm soát tập đoàn Hoàn Vũ đó. Lúc này sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Tập đoàn Hoàn Vũ, mục tiêu của Hồng Nguyệt hướng tới là Trần Mỹ Huyên. Còn chuyện này nữa, chắc hạo người này rất có sức hấp dẫn. Mục đích của ông ta chắc là muốn tự mình ra tay theo đuổi Trần Mỹ Huyên. Loại phụ nữ trẻ đã ly hôn và cô đơn này có lẽ khó có thể chống lại sự cám dỗ của ông ta lắm. Thực ra, đôi khi tôi cũng không thể chống lại ông ta. Chỉ tiếc là hiếm khi tôi gặp được ông ta thôi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Cô giúp tôi để ý đến hành trình và địa chỉ của ông ta đi. Tôi sẽ tự ra tay. Trong khi nói chuyện, cô ta còn tạo dáng vô cùng gợi cảm. Lê Văn Vân bị dáng vẻ này làm cho máu nóng sục sôi, cảm thấy không chịu nổi, nên anh vội vàng tắt video. Sau đó anh chạy vào nhà vệ sinh và tắm nước lạnh mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Qua một đêm, ngày hôm sau, Lê Văn Vân vẫn đến công ty với Lê Cảnh An như thường lệ. Sau khi đến cửa tập đoàn Hán Vũ, anh tìm một lý do rồi lại chạy mất. Sau đó lại chạy đến nhà của Đặng Hân Hân để ngủ. Đến trưa thì được Đỗ Tịch Tịch gọi dậy. Lê Văn Vân tỉnh lại, nhìn xung quanh và hỏi. Trần Hiểu Nguyệt đâu rồi? Tôi không biết. Gần đây cô ấy rất thần bí đó. Mỗi ngày sau khi thức dậy, cô ấy đều chạy ra ngoài, đến tối mới quay trở về. Nên tôi cũng không biết cô ấy đang làm gì nữa. Đỗ Tịch Tịch nhún vai nói. Lê Văn Vân sững sờ một lúc. Có lẽ anh biết những gì mà Trần Hiểu Nguyệt đã trải qua. Trước đó anh đã nói với Phạm Nhược Tuyết là sẽ dẫn hai người Trần Hiểu Nguyệt và Khương Vĩ tiến vào người gác đêm. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, có người gác đêm đã tìm thấy Trần Hiểu Nguyệt và đang khảo hạch cô ấy. Sau khi nghĩ đến chuyện này, Lê Văn Vân ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Tịch Tịch. Anh nghĩ đến chuyện tìm một cô gái để đóng giả làm bạn gái của anh. Anh đánh giá từ trên xuống dưới, dưới thân thể của Đỗ Tịch Tịch. Một cô gái như vậy, chắc chắn là bố mẹ của anh sẽ không từ chối đâu. Trong lòng của Lê Văn Vân thầm suy nghĩ. Đỗ Tịch Tịch chú ý đến ánh mắt của Lê Văn Vân. Cô ấy liếc mắt nhìn anh và nói. Anh đang làm cái gì vậy? Lê Văn Vân ho khan. Tịch Tịch, cô xem. Từ khi tôi quen biết cô, tôi thường đóng giả làm bạn trai của cô. Còn thường mời cô ăn tối ở đây nữa. Lần trước tôi đã tiêu hơn 500 vạn, khiến cho Vương Diệu không quấy rầy cô đó. Đỗ Tịch Tịch cảnh giác nhìn Lê Văn Vân và nói. Thì sao chứ? Không phải anh muốn tôi lấy thân báo đáp sao? Sau khi nói xong, cô giữ chặt quần áo của mình. Sao có thể có chuyện đó chứ? Tôi không phải loại người đó đâu. Lê Văn Vân vội vàng nói. Anh không phải nói dối đâu. Hôm đó khi anh nhìn thấy dáng người của Hiểu Nguyệt, nước miếng của anh đều sắp chạm xuống đất rồi mà. Đỗ Tịch Tịch nhìn chừng mắt nói. Lê Văn Vân không nói lên lời, thở dài nói tiếp. Thôi được rồi, vậy tôi nói thật nhé. Từ khi bố mẹ tôi thấy tôi quay trở về, bọn họ luôn nghĩ mọi cách để giới thiệu cho tôi một người bạn gái. Buổi tối tôi còn phải đi xem mắt nữa. Nếu như không khiến cho bố mẹ tôi tin rằng tôi có bạn gái, vậy thì bọn họ sẽ tiếp tục bắt tôi đi xem mắt đó. Lúc này Đỗ Tịch Tịch bật cười, sau đó nhìn Lê Văn Vân và nói. Xem mắt rất tốt mà, biết đâu anh lại quen được một người đẹp thì sao? Nếu là người đẹp đó, bên cạnh tôi chỉ có quỷ mới biết được là có bao nhiêu người đẹp theo đuổi. Tôi đâu cần phải đi xem mắt nữa. Vì vậy tôi cảm thấy, hay là khi nào cô đóng giả là bạn gái của tôi đi, đi gặp bố mẹ tôi thử xem sao. Đỗ Tịch Tịch sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười và nói. Cũng không phải là không được. Nếu như anh có thể chiêu đãi, khiến cho tôi vừa lòng, thì tôi sẽ đi cùng anh thôi. Đó là điều hiển nhiên mà. Các nhà hàng ở thành phố Lâm Hải này, cô cứ tùy ý lựa chọn. Đây là điều anh nói sao? Vậy chúng ta đến nhà hàng Vinh Hoa đi. Đồ ăn ở chỗ đó cực kỳ ngon đó. Nghe nói đầu bếp ở đó còn là đàn anh của thầy Từ nữa.